Em không cam chịu mất anh. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái hồn nhiên trèo lên lòng Jolith. Đôi môi của cô gái thì thầm vào tai Jolith. Có gì làm anh cáu vậy? Khinh, bực mình, GT, không thèm trả lời. Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Anh không vui hay sao? Để em làm anh vui lên nhé. Thôi mà anh đừng vậy nữa mà. Bực quá đi. Trong lúc Jolith đang ức chế thì tự dưng ở đâu một con nhỏ điên điên tóc vàng hoe bước vào nói lăng nhăng cuội. Nhìn mái tóc vàng hoe được nhuộm ở Sapa. Đôi mắt xanh là nhờ đeo kính áp tròng. Và cái giọng nói chua lét nhưng lại muốn giả giọng trẻ con. Tất cả những thứ giả làm Victoria khiến Jolith khó chịu. Chẳng hiểu, người mẹ yêu quý của Jolith nghĩ gì mà ngày nào cũng đem tới một loạt lũ dở người thế này. Thông cảm chút đi. Jolith đang điên vì yêu Victoria lên đối với Jolith ai cũng là thần kinh. Dở hơi hoặc đầu óc có vấn đề. Anh à hát, hay là chút anh đưa em đi shopping nha. Đang mãi suy nghĩ tự dưng bị cái giọng chua loét léo nháo bên tai thì ai chịu được. Em biết là tâm trạng anh không tốt. Nhưng việc gì anh phải nghĩ tới cô ta. Cô ta đã chết rồi. Có mà cô chết thì có. Cô có muốn tôi cho cả họ nhà cô xuống chầu Diêm Vương không hả? Cút ra ngay. Nói xong Jolith tàn nhẫn hất cô gái đang ngồi trên lòng mình xuống sàn. Ác dữ. Quên hết cả sĩ diện cô gái lồm cồm bỏ dậy đứng trước mặt Jolith. Em xin lỗi. Nhưng những gì em nói là sự thật mà. Cô cút ra khỏi phòng tôi. Jolith đứng dậy đập bàn. Hét với âm lượng gần vỡ cửa kính. Cô gái phụng phịu lững thững đi ra khỏi phòng. Tâm trạng của Jolith bây giờ không còn gì để diễn tả ngời hai từ. Buồn nôn. Anh không hiểu tại sao ai cũng cho là Victoria đã chết. Tù khi có tin Victoria mất tích có rất nhiều cô gái tóc vàng hoe. Mắt xanh biếc. Thân hình chuẩn tới tìm anh với mong muốn duy nhất để thay chân Victoria. Đừng có mơ. Bọn họ có thể giống Victoria về vẻ bề ngoài nhưng không bao giờ giống được cái tính cách của Victoria. Trong mắt Jolith chỉ có một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng không bao giờ ngốc nghếch, kiêu hãnh nhưng không kiêu ngạo, tự tin chứ không tự phụ. Đó là tất cả những gì không ai có thể giống được Victoria. Thưa ngài, bà chủ tịch tới, tiếng của thư ký lại vang lên loa. Tự dưng bị ngắt mạch suy nghĩ Jolith hét ầm vào loa. Bảo bà ta vào đi. Việc gì con phải tức giận như vậy? Mẹ của Jolith từ từ tiến vào trên khuôn mặt là một nụ cười hiếm hoi. Bà đến tìm tôi có việc gì? Mẹ biết con rất đau lòng về cái chết của Victoria nhưng con phải nghĩ về tương lai của con nữa chứ. Con không thể sống như vậy được và con không được phép uống rượu. Bà tới đâu chỉ để lải nhải về điều này thôi à hát. Mẹ đã từng dùng ma túy, hút rất nhiều thuốc lá, rượu, mọi chất kích thích khác khi mà mẹ biết rằng hôn nhân với bố con chẳng đi tới đâu. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan nhưng chính con đã thấy những thành công của mẹ. Mẹ đã vượt qua tất cả. Con cũng vậy, con còn rất trẻ, tương lai đang đợi con ở phía trước. Biết đâu đấy một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi. Bà ta đứng lên bước tới ôm con trai mình vào lòng. Jolith ngước nhìn vào mẹ mình. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lá cây đang nhìn Jolith đầy yêu thương. Lâu lắm rồi Jolith chưa được nhận bất kỳ yêu thương và sự đồng cảm nào từ mẹ của mình. Con trai của mẹ hãy mạnh mẽ lên. Nhân tiện đây mẹ cũng nói luôn. Mẹ đã quyết định điều con tới làm CEO chi nhánh khu vực Nam Mỹ. Giọng bà ta lại trở lên lạnh như cũ. Jolith vãn im lặng. Khu vực Nam Mỹ gồm nhiều nước đang phát triển. Ở đây có nguyên liệu gái rẻ và nhân công dồi dào. Vùng này có rất nhiều tiềm năng. Mẹ hy vọng nắng và gió ở khu vực này sẽ làm thay đổi con. Trụ sở của con được đặt ở nơi gần cảng biển. Con sẽ có khoảng 6 tháng chuẩn bị mọi thứ. 6 tháng cơ à hát. Mong rằng 6 tháng đủ thời gian để con đi tìm hiểu tất cả các trụ sở chính trên toàn thế giới và điểm dừng chân cuối cùng của con lúc đó mới là Nam Mỹ. Cách chương.